Nữ thần mỗi ngày bức tôi anti cô ấy. Chương 21, lớp học bang chiến khai giảng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang hội, chỉ đàn bông vải không cứu người, bang chủ trọng sắc khinh bạn làm sao bây giờ? Online chờ, bang hội. Minh Nguyệt chiêu chiêu, mở một bài lạnh lẽo cho cả bang, bang hội. Hỏa tứ, ngọn nến, ngọn nến, ngọn nến, bang hội. Hỏa từ, không hiểu gì cả nhưng thấy rất ngầu, bang hội. Tường cá mặn mì khô nóng, không phải mới thêm đối địch sao, sao tự dưng lại trọng sắc khinh bạn rồi, bang hội. Vũ dạ u ly, vẻ mặt ngớ người, bông vải cho tụi này hóng cái a, bang hội. Minh Nguyệt chiêu chiêu, đúng vậy, tới nhiều chuyện chút, bang hội. Giang Phong lưu ảnh, trầm tư, bang hội. Thường gì, mấy người nói chuyện sau lưng tôi, mấy người có bí mật riêng, không cho tụi này chơi chung QAQ, bang hội. Lăng Trường Hải oa một tiếng khóc ra. Dưới sự hô hoán của người trong bang, chỉ đàn bông vải không cứu người đánh phụ bản xong liền nhảy vào phòng chat nói chân tướng cho đám người đã hiếu kỳ tới nổ tung, đại khái là kỳ ba cũng PT được nửa đoàn, chuẩn bị thanh trừng đường vận tiêu của ba thành lớn. Thử Mộc Vi An yên lặng dùng thiên lý nhãn, vật phẩm có thể truy tìm tọa độ người khác chậm rãi đi dạo đến chỗ của An Nhiên. Buổi tối cuồng hoan sắp bắt đầu rồi, mọi người Lương Liễu Nha vẫn chưa ý thức được lễ tình nhân bị người ta thêm đối địch sẽ có khác biệt như thế nào, bọn họ vẫn như bình thường, rảnh rỗi thì làm quy hàng ngày, làm xong thì spam sự kiện lễ tình nhân hoặc là đi dạo khắp nơi hoặc là làm nhiệm vụ tại điểm dừng chân, vận tiêu cống hiến bản thân cho bang hội. Khoảng 9 giờ, một đám người đội danh hiệu, siêu ôn nhu bang chúng. Ở trên đầu bỗng dưng xuất hiện tại các địa điểm, 3-4 người một đội, đa số là class kinh hồng, quỷ độn, long cức cơ động cao, sát thương cao, nhìn thấy bang chúng Lương Liễu Nha đi lẻ liền giết, giết xong bỏ chạy. Nhất thời, các điểm nhiệm vụ hàng ngày, đường vận tiêu ba thành lớn, bản đồ chạy sự kiện lễ tình nhân, không nơi nào may mắn tránh khỏi. Kênh bang hội vốn không có bao nhiêu người nói chuyện bỗng nhiên hiện lên liên tiếp bang chúng bị ai ai ai giết chết ở đó đó đó, theo sát phía sau là một câu hài âm mắng chửi của người bị hại, nháy mắt cả bang nổ tung rồi, hợp lại giết trả. Mà khi mọi người Lương Liễu Nha nổi giận đùng đùng PT nửa đoàn phân ra các đội nhỏ bắt đầu tuần tra tư sư muốn báo thù thì bọn họ tìm khắp nơi cũng không tìm được người của siêu dịu dàng. Mở mắt a, mở mắt với bọn họ. Thân là bang chủ, Miêu Đại Khả lập tức chạy ra khu giao dịch mua mấy cái thiên lý nhãn, nói. Đuổi theo giết, giết chết mẹ nó, thiên lý nhãn là vật phẩm khá hiếm, có thể truy tìm tung tích một người chơi nửa tiếng, một người chỉ có thể bị tối đa ba người mở mắt, người mở thiên lý nhãn mỗi phút đều nhận được một lần tọa độ. Món đồ này bình thường không ai dùng tới, nhưng bởi vì rơi rất ít cho nên giá thị trường luôn là khoảng 3.000 vàng, tương đương với 3 cái truyền âm, lấy giá vàng của Phi Hoa Trục Nguyệt tới nói, thì khoảng 100 đồng. Món đồ chơi khá đắt tiền này, đương nhiên không thể nói mở là mở, phải châm trước mới được. Mở ai giờ? Trầm Tinh Trúc hỏi, đàn vải bông, Sầm Khởi mở bảng xếp hạng nghề nghiệp ra xem một vòng, đọc tên của mấy người gần đây bay thẳng lên top. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là kỳ ba thử Mộc Vi An, chỉ đàn bông vải không cứu người, Giang Phong lưu ảnh, đọc ngược bức xả cũng được, bệnh ép buộc tới chết, Lăng Trường Hải, Hỏa Tử Nguyệt. Khởi khởi, dừng lại dừng lại. Phá Phong Chi Thập Tam vội vã cắt lời điểm danh của Sầm Khởi, chiến lực của một bang truyền tới từ Phong Hoa Tuyệt Đại thật sự có hơi cao, mới bấy nhiêu thôi là còn chưa đọc hết. Muốn mở mắt hết bọn họ, Đại Khả sẽ phá sản. Miêu Đại Khả vội vã tiếp lời, nhận sợ. Hiu hiu hiu, bang chủ nghèo của mấy đứa mở không nổi nhiều mắt như vậy. Vậy mở thử Mộc Vi An đi. Thốn Sán đề nghị, nhưng vào lúc này, An Nhiên đang chạy tứ xứ tìm kiếm người đi lẻ của bang đối địch không khỏi ngớ hết một hồi người với họa bình đột nhiên xuất hiện trước mắt. Không cần mở, em tìm được chị ấy rồi, đụng thẳng vào mặt em. An Nhiên đáp lại theo bản năng, nhưng mà giây tiếp theo, một chuỗi thao tác mây bay nước chảy của Thử Mộc Vi An trực tiếp đưa nàng về điểm hồi sinh. Chỗ nào, lời của Miêu Đại Khả còn chưa dứt, bang hội liền hiện lên tin tức tử vong tàn nhẫn lại tàn khốc bang hội. Vô dạng, của bang ta tại Thiên Khuyết Thành bị, Thử Mộc Vi An, của, siêu dịu dàng, sát hại tàn nhẫn, thật sự đáng giận tột cùng, à, không còn ở trên mặt em nữa rồi, tình cảnh xấu hổ vô cùng, một hồi giao tranh ngắn ngủi vừa rồi, nàng cảm thấy mình đánh trả từ đầu tới cuối, nhưng mà từ đầu tới cuối bị một chuỗi chiêu áp chế tới gắt gao, không phải bị khống chế thì chính là bị ngắt kỹ năng, điên cuồng đứng yên tại chỗ. Nàng biết thao tác của Thử Mộc Vi An tốt nhưng chưa từng nghĩ tới một kinh hồng như mình sẽ bị một vú em đánh cho hoàn toàn không có cơ hội đánh trả. Điều này làm cho nàng nhớ đến chiến server Phong Hoa Tuyệt Đại từng có một long cức khiêu chiến cựu cung cách với nàng một lần, dưới tình huống có lợi thế về class mà vẫn bị thua, nhất thời có không ít người qua đường nói hắn gà, vì chứng minh kẻ địch quá mạnh không phải bên ta quá yếu, hắn đăng toàn bộ hành trình cựu cung cách lên mạng, nhất thời thu hút sự quan tâm của các đại thần qua đường. Lúc đó, ngay cả một đại thần X được rất nhiều người chơi ở các server gọi là đệ nhất quỷ độn, xem xong cũng nói một câu. Vù em này, solo trong cựu cung cách tôi cũng không chắc có thể thắng. Mặc dù vậy, An Nhiên vẫn nhịn không được mở PM thử Mộc Vi An giữa trận tiếng mắng trong kênh bang hội, hỏi một câu rất ngu ngốc trò chuyện riêng. Vô dạng sao vừa rồi em chết vậy, trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, vì gà trò chuyện riêng. Vô dạng chị là ma quỷ hả? Bye, bye, bye, bye, bye, bye, trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, cô thật sự không hề có thao tác nào đáng nói, kinh hồng không được chơi như vậy, trò chuyện riêng. Vô dạng, vậy thì thật sự ngại quá, em gà, làm chị mù mắt rồi. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, cũng không cần quá cam chịu, tôi có thể dạy, trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, đều là vài thao tác cơ bản, không khó, học xong có thể treo lên đánh phần lớn đám tay tàn trang bị không sai biệt với cô lắm. An Nhiên lập tức xóa câu nói chưa kịp gửi. Trái tim của em nói cho em biết, nó thập phần vô cùng cực kỳ đặc biệt muốn thoát fandom, nhưng vào lúc này đây, cảm giác bốc đồng này lại mạnh mẽ không gì sánh được, trò chuyện riêng. Vô dạng học, đời người chính là một quá trình không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thơm, giờ khắc này nàng chính là như vậy. Chỉ là, hình như trong bang đã có người mở thiên lý nhãn với Thử Mộc Vi An, hiện tại mọi người đều hướng về một mục tiêu chung, thậm chí đã có người thảo luận vấn đề giết một lần thưởng bao nhiêu tiền. An Nhiên đi ra từ điểm hồi sinh, vừa chạy về tọa độ một phút hiện lên cái mới một lần từ Miêu Đại Khả, vừa tiếp tục chat trò chuyện riêng. Vô dạng trước lúc đó, giải quyết chuyện bang chị đánh lén tội này cái đã quét sạch thứ xứ, trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, có lập trường ha, trò chuyện riêng. Vô dạng dĩ nhiên. An Nhiên nói xong, tắt khung PM đi, di chuyển về tọa độ Miêu Đại Khả đưa. Chỉ là rất nhanh chóng, mọi người Lương Liễu Nha phát hiện tọa độ mỗi phút một lần này có hơi kỳ lạ, dường như người bị truy tung đang cố ý quấy nhiễu họ, hướng đi trong 7-8 phút ngắn ngủi quả thật có thể dùng từ. Chả hiểu làm sao, để hình dung, quỹ tích di chuyển đó, giống như là muốn đi khu giao dịch, lại giống như muốn đến điểm hồi sinh, giống như muốn tới điểm truyền tống, lại giống như muốn về nơi dừng chân của bang hội, cuối cùng, giống như muốn đi khu luyện cấp, lại giống như muốn đến quy hàng ngày. Mỗi lần tọa độ nhảy cái mới, mọi người đều lơ lửng không biết nên chia ra đâu để vây đánh, vài lần nhìn thấy đã rất gần rồi, giống như sắp bắt tới nơi, tọa độ lại đổi mới, người lại rất xa, đúng là mệt mỏi. Ai ra, cái người này có bệnh à, mắc hội chứng khó khăn lựa chọn à, sao cứ đi hoài vậy? Miêu Đại Khả báo tọa độ cũng sắp nhịn không được rồi. Đúng lúc này, tọa độ bỗng nhiên bay thẳng về điểm hồi sinh. Có phải chúng ta bị phát hiện rồi không? Trầm Tinh Trúc nhịn không được đặt câu hỏi. Muốn chảy, chúng ta không biết tự ái chắc. Người trong bang đã sớm nghẹn cục tức, đuổi nửa ngày lúc này đây nhìn thấy bang chủ bang đối địch muốn đến điểm hồi sinh, làm sao có thể nhịn? Cả đám chạy về điểm hồi sinh, chuẩn bị giết Thử Mộc Vi An một lần trước khi nàng kịp trốn. Trong quá trình đội ngũ của mọi người tụ về từ bốn phương tám hướng, lại là một chuỗi tin tức có người tử vong được spam trên kênh bang, không ít người bày tỏ mình chết trên đường đi đến điểm hồi sinh, xung quanh điểm hồi sinh có đại đội của siêu dịu dàng mai phục. Rất nhanh An Nhiên cũng bị đội du kích của siêu dịu dàng lao tới đưa về điểm hồi sinh, ánh sáng tử vong vừa biến mất nàng liền nhìn thấy Thử Mộc Vi An đứng ở điểm hồi sinh, giống như không có việc gì nói một câu với một đống. Thi thể tươi mới, của Lương Liễu Nha, trùng hợp vậy, trùng hợp cái đầu chị A, rõ ràng là mưu tính từ trước A. Sao cô ấy biết chúng ta đang truy đuổi chứ? Đúng vậy, rõ ràng mọi người rất lén lút mà trò chuyện riêng. Vô dạng chị biết tụi em đang truy đuổi chị, trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, tôi mở mắt với cô trò chuyện riêng. Vô dạng trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, dạy cô một lớp thả diều quy mô lớn, không cần dắt dây, một đám ngu ngốc tự động chạy theo trò chuyện riêng. Vô dạng trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, còn hai lớp nữa thuận tiện dạy cô luôn vậy trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, tọa độ một phút một lần chỉ có thể bắt mấy đứa ngu si, muốn mình không bị dắt mũi chạy phải có ba người mỗi người 20 giây mở mắt một lần trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi truy đuổi người khác, muốn không bị truy đuổi ngược lại, có thể tìm bạn bè mở ba cái mắt cho mình, trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, nhưng mà thực tiễn có hơi tốn tiền, trò chuyện riêng. Vô dạng chị là ma quỷ hả, trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, bạn học sinh này, xin tôn trọng giáo viên bang chiến của mình một chút, trò chuyện riêng. Vô dạng, chửi bậy, JPG cách chương.